Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của Lão Trần. Sorry anh em bởi vì cái bộ truyện là cực phẩm toàn năng cao thủ này hơi chậm. Tại vì mấy ngày hôm qua ngập lụt thì mình cũng bận rộn công việc nữa. À, hôm nay vừa mới dọn xong đi rửa lại cái đồ chơi cho con gái mà. Mấy cái rổ đựng đồ chơi tôi rửa vừa xong cái trời nó lại mưa. Mẹ chán đéo chịu nổi, không biết là lần này có mưa có lâu không. Nhưng mà tôi thấy nó mưa nhỏ hơn, nghĩ là nó cũng không nhanh ngập như thế đâu, nó cũng phải mưa to cả ngày rồi thì nó mới ngập lại như cũ được. Bắt được mấy con cá, con lươn, mất mẹ con mèo đang chửa luôn. Từ sáng giờ chưa thấy về mà bây giờ là 3-4 giờ chiều rồi. Thôi thì anh em chúng ta không rông rải nữa, sẽ quay lại với nội dung chính của chương truyện Sương Mù Tán Đi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên và Băng Xuyên đã tiến hành cướp lại cái số DR10 mà bọn khủng bố định vận chuyển ra khỏi Hồng Kông. Sau đó thì quân đội ninja của đảo quốc muốn cướp lại cái số DR10 mà bên Hồng Kông muốn giao cho bên Cục An toàn Thế giới đó. Thì một mình Hạ Thiên đã đứng ra chống lại. Lúc đầu thì còn có Băng Xuyên chiến đấu cùng, nhưng mà bọn kia nó phun ra sương mù. Bởi vì ninja nó có cách phân biệt nhau ở trong sương mù rất tốt, cho nên Băng Xuyên đã rất nhanh không có tác dụng và Hạ Thiên ném ra ngoài, một mình chiến đấu với hơn 100 cao thủ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Cảm thụ được sau lưng mình đau rát, kim đao trong tay của Hạ Thiên tốc độ càng lên nhanh hơn. Mạn Vân Tiên Bộ ở dưới chân hắn cũng hoàn toàn được triển khai. Hắn nhanh chóng xuyên qua trong đám người, chính là vì làm cho đối phương thu tay không kịp mà đánh trúng người một nhà. Thế nhưng kế hoạch quán nhanh chóng thất bại. Những người kia mặc dù không nhìn được, nhưng bọn hắn không biết đã lợi dụng biện pháp gì có thể phân biệt được địch ta. Vì lẽ đó mà mỗi lần xém chút là đánh trúng nhau, bọn hắn đều có thể nhanh chóng thu tay lại. Đáng ghét, bọn này rốt cuộc là sử dụng phương pháp gì vậy? Kim đao trong tay của Hạ Thiên vẫn còn đang thu gặt sinh mệnh của những người kia. Thế nhưng, thượng nhẫn cao thủ trở lên, một người cũng không có chết. Phản ứng và tốc độ của bọn họ so với đám trung nhẫn đặc biệt thì nhanh hơn rất nhiều. Nhiều người như vậy giết thật đúng là phiền phức. Thể lực của Hạ Thiên đúng là đang nhanh chóng tiêu hao. Gió, dùng gió tới để thổi tan sương mù, Băng Xuyên đột nhiên hô lên. Đúng vậy à, thị trưởng chính là càng sốt ruột thì càng loạn, đã quên mất suy nghĩ đến chuyện này. Hắn phải sai người mang quạt thông gió tới, bất quá cũng cần có thời gian, bởi vì những cái quạt đó phải có công suất siêu lớn. Hạ Thiên, chịu đựng, người nhất định phải cố gắng chịu đựng. Băng Xuyên lúc này chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xung. Hắn biết mình hiện tại xông vào không có bất kỳ cái gì dùng, ngược lại còn trở thành vướng víu cho Hạ Thiên. Vì đó hắn chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi quạt siêu tốc thông gió tới. Phốc, trên người Hạ Thiên lại trúng một đao, vẫn là một tên siêu cấp thượng nhẫn. Hắn đồng dạng ở thời điểm không động thủ, để cho đám kia xông vào, vừa động thủ liền có thể tạo thành thương tổn cho Hạ Thiên. Đáng ghét, ta trước hết giải quyết ngươi. Hạ Thiên liền hướng tên siêu cấp thượng nhẫn kia mà đánh tới. Nhưng thời điểm hắn vọt tới trước tên siêu cấp thượng nhẫn kia, thì phía trước đồng thời xuất hiện 12 tên thượng nhẫn, có 8 tên thượng nhẫn phổ thông cùng 4 tên đặc biệt thượng nhẫn. Bọn họ túm tụm lại chặn đường đi của Hạ Thiên. Đáng ghét, Hạ Thiên muốn lui lại thì đúng lúc này phía sau lại gặp tập kích. Lại là một cây côn sắt. Cây côn sắt hung hăng quất lên lưng hắn, chỗ vết đao bị tàn nhẫn đánh rách ra. Còn mẹ nó, Hạ Thiên tức giận mắng to một tiếng. Hắn cảm giác sau lưng của mình đau nhức như nở hoa vậy. Kim đao trong tay xoay tròn một vòng lớn, phốc phốc, lại có mấy cái đầu người bay lên. Hạ Thiên, Băng Xuyên lo lắng hô lên. Vừa rồi, người ở bên ngoài đều nghe được âm thanh kêu lên tê tâm liệt phế của Hạ Thiên. Quạt thông gió đâu? Nhanh lên! Thị trưởng lúc này cả người nóng nảy chịu không nổi. Kim đao Hạ Thiên kia là muốn treo rồi sao? Hắn hẳn ở bên trong bị đánh rất thảm. Đó là đương nhiên. Đám ninja đảo quốc sử dụng chiêu này chính là vì mục đích ấy, để cho địch nhân không nhìn thấy. Thế nhưng bọn chúng lại có biện pháp có thể tìm được đối thủ trong sương mù. Vừa rồi âm thanh kia, hắn tức giận mắng to, đại biểu cho việc hắn bị thương rất nghiêm trọng. Cái tên ma quỷ này, rốt cuộc cũng sắp xong đời. Cao thủ quốc nơi cùng với lính đánh thuê quốc tế ở bên ngoài quan sát tình huống. Bọn hắn mặc dù không thấy bên trong đánh thành cái dạng gì, nhưng vừa rồi âm thanh tức giận mắng mỏ của Hạ Thiên thì bọn hắn đều có thể nghe được. Hạ Thiên nhanh chóng xuyên qua trong đám người, kim đao trong tay phải càng lúc càng nhanh. Hắn phát hiện ra một chuyện trọng yếu là mỗi lần hắn muốn chém đầu thì những tên trung nhẫn đặc biệt kia đều cản đường đi của hắn, vì vậy mà rất khó bứt ra. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ những tên trung nhẫn đặc biệt này không phải dùng để mà giết hắn, mà là dùng để kẹp hắn. kẹp lại vị trí của hắn để hắn không cách nào tiến lên hay lùi lại. Nãy nãy nhà nó, nguyên lai cái đám binh tôm tướng cua này của các ngươi để chặn đường đi của ta. Tay phải Hạ Thiên vung lên, trực tiếp hướng những tên đặc biệt trung nhẫn đánh tới. Lần này hắn muốn đem giải quyết tất cả đám đặc biệt trung nhẫn trước, bằng không bọn gia hỏa này sẽ luôn ngáng đường của hắn. Phốc! Hạ Thiên nếu như mà để đối phó với những tên đặc biệt trung nhẫn này vậy thì không có chút khó khăn nào. Bất quá, những tên ninja của đảo quốc kia rất nhanh cũng phát hiện ra mục đích của hắn. Tất cả thượng nhẫn đem Hạ Thiên vây lại. Phốc! Lại một đao chạm lên người Hạ Thiên. Đao của đối phương rất sắc bén, mặc dù đã bị đánh gãy rồi nhưng vẫn có thể làm Hạ Thiên bị tổn thương. Ầm! Cây côn sắt của tên siêu cấp thượng nhẫn đồng thời xuất thủ lại đánh lên vai Hạ Thiên, trực tiếp đem cánh tay trái của Hạ Thiên đánh gãy. Răng rắc! Bờ vai của Hạ Thiên chuyển đến sự đau nhức kịch liệt, thân thể của hắn nhanh chóng lộn một vòng trên mặt đất, phi đao từ tay phải lại bắn ra. Thế nhưng tên thượng nhẫn kia căn bản không chọi cứng với phi đao của hắn mà dùng chiến thuật du kích. Nãy nãy, chẳng lẽ hôm nay ta thật treo ở đây sao? Hạ Thiên biết nếu như không có sự phối hợp giữa thuấn thân thuật và mạn vân tiên bộ, hắn sớm đã chết ngoẻo rồi. Tốc độ đã cứu hắn mấy lần. Phốc! Hạ Thiên lại trúng đao thứ tư, máu trên người không ngừng chảy ra. Hắn thật là lợi hại. Thời gian dài như vậy rồi, bên trong vậy mà còn truyền đến âm thanh chiến đấu cực kỳ mãnh liệt. Cao thủ bình thường thì đã sớm bị đánh lén mà chết từ lâu, vậy mà hắn vẫn còn có thể chiến đấu. Thế nhưng hẳn là không chống được thời gian bao lâu nữa. Kim đao của hắn mặc dù lợi hại, nhưng hiện tại đó hoàn toàn là chiến trường thuộc về ninja đảo quốc. Cao thủ khắp nơi trên thế giới cùng với tổ chức lính đánh thuê quốc tế ở nơi đó âm thầm cảm khái. Không thể không nói, Hạ Thiên quả thực là quá bền bỉ đi. Ở trong loại hoàn cảnh như thế mà có thể kiên trì được thời gian lâu như vậy. Cái này đủ cho tất cả mọi người phải ghi nhớ cái tên của hắn. Hạ Thiên, cố gắng chịu đựng, ta lập tức liền qua cứu ngươi. Băng Xuyên lo lắng nói. Máy thông gió đâu? Nhanh, đi đón máy thông gió cho ta. Thị trưởng phẫn nộ gào lên. Ở dưới tình huống không có ai biết, nhưng bọn họ đều biết là tình huống của Hạ Thiên trong đó khẳng định là không tốt. Một người đối chiến với hơn trăm cao thủ, mà còn ở dưới tình huống là địa phương chiến đấu, là nơi địa hình mà đối phương tinh thông nhất. Cùng lúc đó thì Diệp Uyển Tình đang về thành phố Giang Hải, đột nhiên cảm thấy tâm thần không yên, mí mắt không ngừng nhảy lên. Sẽ không xảy ra chuyện gì ư? Tuyệt đối đừng có nên xảy ra chuyện. Diệp Uyển Tình trong lòng không ngừng cầu nguyện. Băng Tâm ở trong nhà của Diệp Thanh Tuyết gọt hoa quả đột nhiên cắt vào ngón tay. Ai nha? Băng Tâm thấy ngón tay mình chảy máu, làm sao mơ màng lại có chút cảm giác đau. Ngươi làm sao lại không cẩn thận như vậy chứ, để ta giúp ngươi băng bó. Diệp Thanh Tuyết vội vàng chạy tới để trợ giúp Băng Tâm băng bó, thế nhưng do sốt ruột cho nên chạy xô cả vào cửa. Chuyện xui xẻo liên tiếp phát sinh. Ngươi làm sao cũng không cẩn thận như vậy. Băng Tâm bất đắc dĩ thở dài. Không biết, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Diệp Thanh Tuyết lầm bầm lầu bầu. Chỗ bến tàu của thành phố Hồng Kông, máy thông gió rốt cuộc được vận chuyển tới sau khi mở phát điện. Mấy chục cái quạt thông gió siêu cấp cùng một chỗ hướng về khu vực sương mù thổi tới. Tất cả mọi người mong đợi đều nhìn về phía sương khói. Bọn hắn muốn biết kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào. Kim Đào Hạ Thiên đến tột cùng có chết hay không? Và những ninja của đảo quốc kia hiện tại tình hình thương vong như thế nào? Băng Xuyên thì trực tiếp hướng sương mù mà tiến tới. Sau khi máy thông gió siêu cấp được bật lên, nó dần dần đem sương mù thổi tan. Sắc thái thương mù từng chút một biến mất trong tầm mắt của mọi người. Hết thảy mọi thứ xuất hiện trước mắt để cho mọi người ở đây đều sợ ngây ngẩn cả ra. Băng Xuyên chạy được một nửa cũng khẽ dừng bước. Cảnh tượng trước mắt không khác gì một cái lò sát sinh, đâu đâu cũng là xác chết răng ngang khắp nơi. Một đạo thân ảnh quen thuộc đứng đó, trên người hắn tất cả đều là máu tươi. Người này chính là Hạ Thiên. Thời điểm nhìn thấy hắn đứng ở đó, tất cả mọi người đều sợ đến ngây ra. Một người đối chiến với nhiều ninja của đảo quốc như vậy, hắn thế mà cuối cùng thắng lợi. Hơn nữa, còn là tiến hành chiến đấu trong địa phương sương khói mà đối phương quen thuộc nhất. Hơn 100 cái đặc biệt trung nhẫn, 8 cái thượng nhẫn, 4 cái đặc biệt thượng nhẫn và 2 cái siêu cấp thượng nhẫn. Đây chính là một lực lượng siêu cấp của đảo quốc. Nhưng bây giờ, đoàn quân siêu cấp này vậy mà hoàn toàn bị diệt. 8 cái DR-10 đều nằm trong tay ta. Còn thằng nào không sợ chết thì đến đây. Hạ Thiên diện mục dữ tợn nhìn những cao thủ quốc tế và lính đánh thuê, âm thanh quán vang lên phảng phất như ma quỷ vậy. Hiện trường an tĩnh một cách dị thường, không có bất kỳ người nào dám nói chuyện. Các người nhớ kỹ cho ta, nơi này là thổ địa của Hoa Hạ, nếu như các người còn dám tới đây dương oai, thì ta thấy một người, giết một người. Âm thanh của Hạ Thiên không lớn, nhưng mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng. Hạ Thiên đã làm được, hắn bảo vệ được tôn nghiêm của quốc gia. Không có ai biết là vừa rồi trong xương khói đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ đều thấy được kết quả. Kết thúc công việc. Động tác đầu tiên chính là những tên lính đánh thuê quốc tế. Bọn hắn sau khi thu thập đồ đạc thì trực tiếp rời đi. Bọn hắn bây giờ đã hoàn toàn không quản tâm tư chiến đấu nữa. Bình thường thì bọn hắn cho mình là dạng bất bại, nhưng giờ khắc này thì bọn hắn nhận sợ rồi, bởi vì chỉ cần tiến lên phía trước thì chính là tử vong. Kim Đào Hạ Thiên còn đứng ở đó, ai dám lên nữa? Trong nội tâm của hắn, của bọn họ đã tràn đầy sợ hãi. Những đội ngũ khác rồi về sau cũng dần dần rời đi. Kim Đào Hạ Thiên ở đây phảng phất như một tôn chiến thần, không người nào có thể vượt qua. Hắn đã nói rõ là 8 cái DR10 đều nằm trong tay hắn, như vậy thì 5 cái được vụng trộm giao dịch kia cũng đều bị hắn thu về. 8 cái, đây chính là một khoản tài phú kếch xù, đều nói là trọng thưởng thì tất có dũng phu, thế nhưng dũng phu đấy cũng phải xem là ai nữa. Những người ở hiện trường này đều là tinh anh cả, bọn hắn không có khả năng vì tiền mà đánh mất tính mạng của mình. Mà chi viện của thành phố Hồng Kông chẳng mấy chốc sẽ tới, đến lúc đó thì càng không có khả năng lấy đi cho dù là một cái DR10. 8 người đảo quốc và những người chi viện cho bản cẩu lãnh sự tất cả đều kinh ngạc không nói nên lời. Bọn hắn cũng không hề rời đi mà trực tiếp mổ bụng ngay trên thuyền. Bọn hắn đã không có phương pháp nào trở lại quốc gia của mình, bọn hắn đã trở thành tội nhân của quốc gia. Khi tất cả những người này đều rời đi, Hạ Thiên cũng không đứng nổi nữa. Huyết sắc trong thể nội hắn nhất thời biến mất, nó đã bị kim sắc của cổ Phật Xá Lợi Tử lần nữa bao phủ lại. Không sai, vừa rồi ngay tại thời khắc quan trọng nhất chính là Cai Na tinh huyết đã phát động, cứu hắn một mạng. Nó giống như cái lần hắn đối phó với tên bá tước hấp huyết quỷ vậy. Thực lực quán trong nháy mắt bộc phát lên đến gấp mấy lần, lực lượng chỉnh thể tăng trưởng gấp bội. Những tên ninja đảo quốc kia cuối cùng không cam lòng mà chết đi. Bọn hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới là Hạ Thiên lại phát sinh biến hóa lớn như vậy trong thời khắc chiến đấu cuối cùng. Đám cảnh sát sau lưng Hạ Thiên cùng với đám người của phi hổ đội tất cả đều bị thực lực của hắn hù cho sợ ngây người, mà tất cả mọi người cùng một chỗ hướng Hạ Thiên cúi chào. Hạ Thiên! Băng Xuyên chạy lên đỡ Hạ Thiên rồi ôm lấy hắn, kéo về phía đội quân y cứu cấp. Kim Đào, Hạ Thiên, thanh danh đã trở thành đối tượng đàm luận cho đám lính đánh thuê và các cao thủ quốc tế. Gần 1.000 tên lính đánh thuê cùng với cao thủ đã bị Hạ Thiên ngăn cản ở bên ngoài, không có một người nào dám tiến lên. Duy nhất xuất động chính là đoàn ninja của đảo quốc, vậy mà toàn quân bị diệt. Trong đó, thế nhưng có 2 tên đặc biệt thượng nhẫn, 2 tên siêu cấp thượng nhẫn. Siêu cấp thượng nhẫn là tài phú quý giá của quốc gia. Mặc dù là bọn hắn đều biết những người xuất thủ kia có thân phận như thế nào, đại biểu cho thế lực ra làm sao, nhưng bây giờ chiến tranh đã kết thúc thì Hoa Hạ cũng sẽ không đi truy cứu nữa. Lúc này mà so đấu thì chính là lực lượng quốc phòng. Thua thì chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Lần này thảm nhất chắc chắn chính là đảo quốc. Bọn hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Bất quá, đảo quốc lúc này đã đem Kim Đao Hạ Thiên liệt vào dạng tù chiến tranh số 1. Tất cả mọi người ở đảo quốc chỉ cần có thể liền phải giết chết Hạ Thiên. Vậy thì bọn họ sẽ thu được phần thưởng vô cùng phong phú, thậm chí là còn thu được huân chương quốc gia. Tù phạm chiến tranh cùng với tội phạm truy nã có sự khác biệt rất lớn. Thâu Thiên chính là tội phạm truy nã hàng đầu của đảo quốc, nhưng Hạ Thiên thì chính là tù chiến tranh. Tù chiến tranh thì chỉ có quan lớn nội bộ cùng với bộ đội đặc chủng mới được thông tin, bởi vì đây cũng coi là một bí mật quốc gia. Thị trưởng lúc này đã hoàn thành cuộc giao nhận. Hắn đem DR10, củ khoai lang nóng bỏng tay này giao cho Cục An toàn Thế giới. Mặc dù lần này thành phố Hồng Kông cũng bị tổn thương, nhưng nhân số chết là không nhiều, đại đa số chỉ bị thương thôi. Thị trưởng còn tự mình dẫn đội ra trận đã được quốc gia rất tán thành. Hắn còn đem tổn thất hạ xuống tới mức thấp nhất. Đối chiến với nhiều cao thủ như vậy mà Hồng Kông chỉ chết có mười mấy người, đây đã là một chiến tích cực kỳ ngạo nhân. Thế nhưng hắn biết, nếu như không có Hạ Thiên thì DR10 không thể giữ được, mà số người chết phải cao tới mấy trăm người, thậm chí cả ngàn người. Sau khi hoàn thành giao nhận, thị trưởng liền tự mình chạy tới bệnh viện. Hiện tại nguyên cả một tầng một ở bệnh viện đã bị cô lập bao vây, nơi này còn phái trọng binh trấn thủ, chính là vì đề phòng có người đánh lén. Hắn thế nào rồi? Thị trưởng đi tới Băng Xuyên liền hỏi. Không biết, còn đang giải phẫu. Vết thương trên người hắn rất nhiều, bất quá đã không có nguy hiểm đến tính mạng. Băng Xuyên lông mày một mực nhíu lại. Hắn lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu cảm thấy bất lực như thế. Mắt thấy Hạ Thiên phải một thân một bình đối mặt với vô số địch nhân, vậy mà hắn chỉ có thể đứng nhìn. Trong nội tâm hắn đã âm thầm thề, lần này sau khi trở về phải đi tìm Gia Gia. Trước kia bản thân hắn không khác gì ếch ngồi lấy giếng, cho là bản thân còn trẻ như vậy đã lên làm thiếu tướng, làm binh vương thì đã rất đáng gờm rồi. Thế nhưng bây giờ hắn mới biết được, để mà so sánh với Hạ Thiên thì mình còn kém rất nhiều. Hắn lại tìm được động lực để mà tu luyện. Không có nguy hiểm thì tốt rồi. Thị trưởng ngồi trên cái băng ghế dài, hắn hôm nay xác thực cũng vô cùng mệt mỏi, tinh thần một mực cứ bị kéo căng. Sau khi hắn ngồi xuống mà cảm giác thân thể của mình như muốn tan ra thành từng mảnh. Người vẫn nên trở về nghỉ ngơi nghi, người đã nhanh chóng không gánh được rồi. Băng Xuyên cũng rất tán thành người thị trưởng này, bởi vì hắn là một tên thị trưởng thực địa, đụng phải địch nhân lại tự mình ra mặt chỉ huy chiến đấu. Ta không sao, ta muốn chở hắn ra, thị trưởng kiên quyết nói. Đúng lúc này thì điện thoại di động của thị trưởng vang lên. Điện thoại di động quán gần đây vang lên rất nhiều nhưng đều bị hắn dập máy. Nhưng khi nhìn thấy số điện thoại di động này thì hắn không dám cúp máy. Ngài thế mà cũng gọi điện tới. Thị trưởng thái độ thập phần khách khí. Ta có nghe nói về người gọi là Kim Đao Hạ Thiên đã dựng lên công lao rất lớn ở lần này. Ân, một mình hắn đã đem đám người kia toàn bộ đều dọa lui, hơn nữa còn chém giết hơn 100 cao thủ của đảo quốc. Thị trưởng nghiêm túc giải thích. Hiện tại hắn thế nào? Đang trong phòng cấp cứu, ta chờ bên ngoài, thị trưởng nói. Tốt rồi, ta đã xuống máy bay, lập tức sẽ tới bệnh viện, không cần phải phái người tới đón, ta tới gặp anh hùng của chúng ta. Sau khi điện thoại kết thúc, thị trưởng lập tức đứng lên, trở nên có chút lo nghĩ bất an. Hắn là một thị trưởng, vậy mà bắt đầu có chút khẩn trương rồi. Là ai muốn tới đây vậy? Băng Xuyên nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của thị trưởng liền hỏi, là người này. Thị trưởng dùng sức ra tay khoa một cái. Cái gì? Là ông ta? Băng Xuyên lập tức cũng biến thành khẩn trương. Mặc dù hắn là thiếu tướng trẻ tuổi nhất, nhưng hắn cũng chưa bao giờ gặp qua đại nhân vật như vậy. Gia gia của hắn thì ngược lại đã gặp qua nhiều rồi. Hôm nay vậy mà có một đại nhân vật như thế tới đây. Kỳ thực thì chuyện này không khó lý giải. Chuyện lần này trong mắt quốc gia không nhỏ chút nào. Đây chính là một cuộc chiến tranh cỡ nhỏ. Nếu như không phải có sự nỗ lực của Băng Xuyên và Hạ Thiên, và cuối cùng năm quả DR-10 kia bị vận chuyển ra Hồng Kông, đây là một hành động gọi là cứu nguy trong lúc rất kịp thời. Nếu như bị vận chuyển ra, vậy thì thanh danh của Hồng Kông sẽ bị phá hủy, mà đội ngũ hơn ngàn người kia nếu như công kích thành công, như vậy thì Hồng Kông sau này chẳng khác nào là căn cứ tội phạm cả. Bất luận kẻ nào cũng đều có thể chống đối. Chính là Băng Xuyên và Hạ Thiên đã mở ra hai đầu thông đạo, phi hổ đội mới có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Cuối cùng, một câu là còn ai dám tới của Hạ Thiên đã đem địch nhân toàn bộ dọa chạy. Một mình hắn ở trong sương khói đại chiến với hơn 100 cao thủ ninja của đảo quốc còn đem đối phương hoàn toàn chém chết. Đây chính là đã vãn hồi tổn thất rất lớn cho quốc gia. Đây tuyệt đối không phải là đồ vật có thể cân nhắc bằng tiền tài. Không sai, chính là hắn, thị trưởng khẽ gật đầu. Mặc dù hắn là thị trưởng của một thành phố lớn, nhưng hắn cũng nhất định phải trở nên nghiêm túc. Dù hiện tại thân thể đau nhức thì đồng dạng cũng phải kiên trì. Rất nhanh, Hạ Thiên được bác sĩ từ bên trong đẩy ra. Tình huống thế nào rồi? Thị trưởng mở miệng hỏi. Những tên bác sĩ kia biết ông ta là thị trưởng thành phố cho nên tự nhiên không dám thất lễ. Trong đời tôi, lần đầu tiên nhìn thấy dạng người như vậy, hắn không cho đánh thuốc tê. Trên người hắn tổng cộng là khâu hơn 300 mũi, mà rõ ràng còn nhiều vết khâu trên đầu. Đại phu đúng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng người bệnh như Hạ Thiên. Hắn không nghĩ tới là một người lại có nghị lực như vậy, thế mà có thể kiên trì cho đến khi khâu vá xong. Hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới là trên người có nhiều vết thương như vậy mà lại không cần đánh thuốc tê để mà khâu. Hạ Thiên đã triệt để đánh vỡ nhận thức của hắn. Cũng may là những vết thương bằng đao không có chí mạng, mà năng lực tự trị của bản thân Hạ Thiên là vô cùng tốt. Người, cái đồ đần này, vì cái gì lại không cho đánh thuốc tê? Băng Xuyên bất mãn nói. Ta để cho mình ghi nhớ cái giáo huấn này, thời thời khắc khắc nhắc nhở mình là đừng có chảnh chó. Thế giới lớn như vậy, không chừng có người liền có thể làm thịt ta. Vẫn là trở về tu luyện thật tốt mới thực tế. Hạ Thiên chật vật nói. Trước đó ở thời điểm chiến đấu hắn còn cường ngạnh như vậy, nhưng một khi tinh thần trầm tĩnh lại, hắn liền cảm giác toàn thân trên dưới đều là đau đớn. Hắn nhất định là phải tự gõ để cảnh cáo mình, cảnh báo bản thân nhất định phải tu luyện cho tốt, bởi vì đối thủ của hắn cũng không ít. Ai, người nhà. Băng Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không biết là nên nói cái gì cho phải. Bất quá nghĩ lại thì Hạ Thiên nói không sai, làm người không thể quá mức kiêu ngạo được. Đoạn thời gian trước hắn đối với thực lực của mình còn tự tin như vậy, cho là mình là một người nổi bật trong đám trẻ tuổi. Thế nhưng, ở bên ngoài không có ai quản tuổi tác của hắn là bao nhiêu, ra ra hắn là ai, cũng sẽ không quản là trên đầu hắn có cái quân hàm gì, bọn họ chỉ quan tâm có một cái là sinh tử mà thôi. Điều này đã làm cho hắn thấy được sự thiếu sót của mình. Thị trưởng, ta thấy tình huống thân thể của ngài cũng không tốt, sao không đi xuống nghỉ ngơi đi? Hạ Thiên thế nhưng cũng là một cái bác sĩ mà y thuật không chênh lệch chút nào đối với Hà Đại Phu. Hắn tự nhiên có thể nhìn được thể lực của thị trưởng đã tiêu hao rất lớn. Ta không sao, mấu chốt là nếu như người xảy ra chuyện, vậy thì ta sẽ hối hận cả đời, thị trưởng trịnh trọng nói. Hối hận chính là những sự tình thất bại. Ngài vẫn là nghiêm trị cái bọn buôn lậu ở Hồng Kông đi. Thời điểm cướp đoạt DR-10, vũ khí của đối phương toàn là quân bị, hơn nữa còn có đầu đạn hỏa tiễn, ngay cả máy bay trực thăng cũng mất một chiếc. Đây chính là nét bút mà Hạ Thiên cho rằng là đã hỏng, vậy mà tổn thất đi cả một cái máy bay trực thăng. Phí tổn của máy bay trực thăng cũng đâu có rẻ đâu. Đây hắn cũng không nguyện lãng phí tài phú của quốc gia. Máy bay trực thăng cùng với đồ vật mà người vãn hồi được chỉ coi là chín châu mất một sợi lông thôi. Thị trưởng thập phần nghiêm túc nói, cốc cốc, có người gõ cửa. Vào đi, Hạ Thiên hô lên. Lúc này một nhóm ba người đi tới, nhìn thấy người cầm đầu, cái miệng của Hạ Thiên há hốc ra. Đây chẳng phải là nhân vật thường xuyên xuất hiện trên TV sao, nhân vật số 3 của quốc gia. Số 3 ở đây chúng ta có thể hiểu là Phó Chủ tịch nước nha, đứng đầu là Chủ tịch nước, sau đó là Tổng Bí Thư. Thì nhân vật số 3 có khả năng là Phó Chủ tịch nước hoặc Phó Tổng Bí Thư. Cúi chào, Hạ Thiên trực tiếp cúi chào. Một cái chào này làm vết thương xém chút xé ra để hắn đau đến nhè răng nhếch miệng. Tốt rồi, đều đã bị thương thành như vậy, còn kính lễ cái gì? Nhân vật số 3 vội nói. Lại đầu cũng phải cúi chào, ta thế nhưng là nhân viên công chức quốc gia. Hạ Thiên nở nụ cười. Băng Xuyên và thị trưởng đồng dạng cũng cúi chào. Vất vả rồi. Nhân vật thứ 3 bắt tay với Băng Xuyên và thị trưởng. Ngươi cũng là một lão cốt đầu. Ta nghe nói ngươi còn tự thân ra trận, nghỉ ngơi một chút đi, chớ miễn cưỡng chính mình. Ta vừa vặn cùng hai tiểu giao hỏa này có một số việc cần trao đổi. Nhân vật số 3 vỗ vai thị trưởng. Vâng, thị trưởng kính cẩn chào sau đó rời khỏi căn phòng. Hai người các người đều là anh hùng quốc gia, tư liệu của các người ta đã xem. Nói thật thì Hoa Hạ sở dĩ ngày càng cường thịnh chính là bởi vì có dạng người như các người xuất hiện. Nhân vật số 3 nghiêm túc nhìn Băng Xuyên. Băng Xuyên, Nam, binh vương quân đội Đông Bắc, quân hàm thiếu tướng, đã lập qua 12 lần nhất đẳng công, 43 lần nhị đẳng công, là thiếu tướng trẻ tuổi nhất của Hoa Hạ. Gia Gia còn là lão huynh đệ của ta, là một trong tứ đại cao thủ Hoa Hạ Bắc quân. Không sai, ta thay Gia Gia ngươi vì ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo. Đà tạ thủ trưởng khích lệ, Băng Xuyên lại kính cẩn cúi chào. Lần này ta cho ngươi quân công hạng nhất. Đây chính là cái quân công hạng nhất trong đời ngươi. Ta hy vọng là ngươi không cô phụ sự kỳ vọng của quốc gia. Nhân vật số 3 này lấy ra huy chương nhất đẳng công đưa cho Băng Xuyên. Ta cũng thay thị dân của thành phố Hồng Kông cảm ơn các ngươi. Nói xong nhân vật số 3, đối với Băng Xuyên và Hạ Thiên kính cẩn cúi chào. Hạ Thiên, Nam, năng lực tác chiến đơn binh, là người mạnh nhất của quân khu Đông Nam, là đại ca của binh vương quân khu Đông Nam, đồng thời cũng là tổng huấn luyện viên của biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải, là người lập qua nhất đẳng công 3 lần, hiện tại vẫn còn là sinh viên. Phụ thân ngươi là nhân vật ghê gớm nhất trong lòng ta. Phụ thân của ngươi chính là huấn luyện viên Hạ Thiên Long của Long Tổ Hoa Hạ, một trong tứ đại cao thủ Hoa Hạ, Tây Ẩn. Số công lao mắn lập ra đã không người nào có thể điều tra hết. Ngươi không làm mất mặt quán. Nhân vật số 3 chăm chú nhìn Hạ Thiên. Lúc này mặt mũi Băng Xuyên tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Hắn còn là lần đầu tiên biết đến phụ thân của Hạ Thiên lại là một trong tứ đại cao thủ Hoa Hạ, Hạ Thiên Long, truyền thuyết bất bại. Hắn đã nghe qua rất nhiều cố sự của Hạ Thiên Long. Đây quả thực không khác gì là thần thoại rồi. Đa tạ thủ trưởng tán thưởng, Hạ Thiên nói. Lần này cũng cho người quân công hạng nhất, đồng thời ta muốn mời hai người các ngươi tiến vào Long Tổ. Nhân vật số 3 chính thức phát ra lời mời đối với Hạ Thiên và Băng Xuyên. Lời mời của Long Tổ do nhân vật này tự mình phát ra, đây là một vinh quang lớn lao. Nếu như chuyện này đã nói ra, vậy đơn giản chính là quang tông diệu tổ. Đối với người bình thường, có thể nhìn thấy được nhân vật số 3 này ngoài đời đã là một sự tình đáng giá để khoe khoang cả đời. Thế nhưng Hạ Thiên lại lắc đầu. Thủ trưởng, thật không có ý tứ, ta tạm thời còn không muốn gia nhập vào Long Tổ. Ngươi thì sao? Nhân vật số 3 quay đầu hỏi Băng Xuyên. Thủ trưởng, ta tạm thời cũng không thể gia nhập Long Tổ. Trải qua chuyện lần này ta phát hiện trước kia ta quả thực là ếch ngồi đáy giếng. Ta dự định sau khi trở về quân khu sẽ cùng Gia Gia học thêm một chút bản sự. Băng Xuyên cảm giác thực lực của mình không đủ, hắn muốn trở về tu luyện cho thật tốt. Hạ Thiên có thể không sử dụng thuốc tê để đến tự cảnh cáo chính mình, mà hắn thì ngay cả Hạ Thiên cũng đều đánh không lại, vậy thì dĩ nhiên càng phải thêm cố gắng. Nhân vật số 3 cũng không bởi vì hai người bọn họ cự tuyệt mà tức giận. Dựa theo bình thường tình huống, nhân vật số 3 chính là một trong mấy người châu nhất của Hoa Hạ rồi. Ai mà dám không nể mặt hắn, lời mà hắn đưa ra tuyệt đối không có người nào không đáp ứng cả. Đây quả thực chính là không cho nhân vật số 3 mặt mũi. Thế nhưng Hạ Thiên và Băng Xuyên cả hai đều cự tuyệt. Tốt, nếu như các người đều đã nghĩ kỹ, vậy ta cũng không miễn cưỡng các ngươi. Bất quá hai cái danh ngạch ở trong Long Tổ kia ta tùy thời giữ lại cho các ngươi. Nhân vật số 3 chẳng những không tức giận, hơn nữa còn thập phần tán thưởng nhìn về phía hai người. Hạ Thiên cùng Băng Xuyên bọn hắn niên kỷ cũng không lớn, thế nhưng hai người không kiêu không gấp, hoàn toàn không có loại cuồng vọng vô tri của tuổi trẻ. Hơn nữa còn cần học hỏi nhiều hơn, đó là sự tình đáng giá để choán cao hứng. Hắn cho rằng nếu thế hệ trẻ tuổi của Hoa Hạ đều phát triển như Hạ Thiên và Băng Xuyên, như vậy Hoa Hạ về sau càng thêm phú cường. Đà tạ thủ trưởng đã lý giải. Hạ Thiên còn lo lắng thủ trưởng bởi vén cự tuyệt mà tức giận. Nếu như ta là loại người bụng dạ hẹp hòi đó, vậy ta liền không xứng ngồi vị trí này. Các người cũng không nên nhìn thân phận của ta tôn quý, kỳ thực năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều. Mặc dù ta bể bộn nhiều chuyện, nhưng hết thảy những thứ ta làm đều về quốc gia, không thể trộn lẫn bất cứ một cảm xúc tư nhân nào vào đó. Nhân vật số 3 liền minh bạch ý tứ của Hạ Thiên. Xem ra là ta hẹp hòi. Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng. Hạ Thiên, tư liệu của ngươi, lãnh đạo quốc gia vẫn luôn theo dõi, những năm này vất vả cho ngươi. Nhân vật số 3 biết Hạ Thiên những năm này tao ngộ thế nào. Bất quá ngươi cũng phải biết, từ xưa đến nay đều là như vậy cả. Quốc gia không có khả năng mở cửa sau cho bất luận kẻ nào, cho dù phụ thân ngươi là anh hùng siêu cấp của quốc gia thì cũng không được. Ta hiểu, chính vì vậy thì quốc gia mới đáng cho ta liều mạng chứ. Nếu như quốc gia để tùy ý cho bất luận kẻ nào mở cửa sau, vậy cũng không đáng cho ta phải làm như thế. Hạ Thiên nở nụ cười. Hắn cũng không cần bất luận kẻ nào phải mở cửa sau cho hắn. Ta thực sự càng ngày càng thích ngươi rồi. Thôi, ta phải đi, lần này vất vả cho các ngươi. Sự tình của nhân vật số 3 là rất nhiều, hắn mỗi ngày đều phải bận bịu không ít sự tình, tự nhiên không có khả năng ở lại quá lâu. Đại cứu ca, đưa tiễn thủ trưởng đi, ta đứng dậy không nổi. Hạ Thiên nhìn rồi nói với Băng Xuyên. Đại cứu ca, các người, những người trẻ tuổi này. Nhân vật số 3 mỉm cười đi ra khỏi phòng bệnh. Thị trưởng cũng tìm một phòng bệnh để nghỉ ngơi, bác sĩ cũng đã kiểm tra qua cho hắn không có gì đáng lo, chẳng qua là mệt nhọc quá độ. Hắn gần đây đã có cảm giác mấy ngày không ngủ. Bác sĩ liền khai cho hắn một đơn thuốc, hiện tại đang chuyển nước biển ngay phòng cách vách. Sau khi đưa tiễn nhân vật số 3, Hạ Thiên cũng tiến vào mộng đẹp, gần đây đúng là có chút mệt mỏi. Thiên tinh quyết để cho hắn nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Băng Xuyên cũng nằm ngay cái giường bên cạnh mà ngủ thiếp đi. Lần này Hạ Thiên ngủ một giấc thật lâu. Khi hắn tỉnh lại, chuyện thứ nhất là gọi một cú điện thoại cho Tiểu Di để báo cái bình an, mà lại để Tiểu Di thông chi cho bọn Băng Tâm và Biểu Tỷ không cần lo lắng cho hắn. Trong lúc rảnh rỗi, Hạ Thiên tiếp tục nghiên cứu về tiền đài phi đao và thuấn thân thuật. Trong trận chiến trước đó, tiền đài phi đao và thuấn thân thuật đã lập công lớn. Nếu như không phải có hai bộ công phu này thì trong trận đại chiến kia, hắn đã sớm chết ngoẻo rồi. Thuấn thân thuật cộng thêm với Mạn Vân tiên bộ để cho tốc độ của hắn tăng lên gấp bội. Cũng chính là nhờ tốc độ này mà để hắn tránh thoát một lần rồi lại một lần nguy cơ. Ở trong chiến đấu chính thức, tình huống nào cũng có thể phát sinh cả. Bình thường ở thời điểm tự mình tu luyện thì trên lý luận là mình rất lợi hại, nhưng một khi thực chiến rồi chỉ cần một chút biến hóa vi diệu thì cũng đều có khả năng cải chiến cục diện của trận đấu. Tựa như là Băng Xuyên vậy, trên lý luận nếu như có người cùng hắn liều mạng, vén tuyệt đối là vô địch đồng giai. Thế nhưng một khi tiến vào thực chiến thì không có người nào trực diện liều mạng với hắn. Mà khi chiến cuộc cải biến, giống như chiến đấu trong sương khói vậy, thì hắn triệt để coi như hôn mê. Một hai người thì còn có thể chống lại, một khi mà nhân số nhiều hơn thì hắn sẽ càng ngày càng không được. Vì lẽ đó mà lý luận và thực chiến là khác biệt rất xa. Phải chân chính ở trong thực chiến mới có thể phát huy ra sự cường đại của kinh nghiệm. Vì lẽ đó mà Hạ Thiên muốn tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Mạn Vân Thiên Bộ được cộng thêm thuấn thân thuật để cho tốc độ chỉnh thể của hắn tăng lên, bộ pháp cũng ngày càng tinh diệu. Bất quá hắn mới chỉ nhìn trộm được tầng thứ nhất của thuấn thân thuật mà thôi, vì lẽ đó hắn muốn làm sâu sắc hiểu biết về thuấn thân thuật. Thông thiên tàn quyển cũng là đồ tốt, nếu như ta lại có thể tìm được mấy cái thông thiên tàn quyển, vậy thực lực nhất định sẽ tăng lên. Hạ Thiên nghĩ tới thông thiên tàn quyển, cứ mỗi lần thu hoạch được thì thực lực đều tăng lên một cấp. Tác dụng cụ thể của thông thiên tàn quyển là gì thì Hạ Thiên không biết. Nhưng hiện tại, thông thiên tàn quyển đối với Hạ Thiên không khác gì là quyển trục báu vật, là bảo vật để gia tốc thăng cấp. Bất quá cảnh giới tăng lên, đồng thời hắn cũng phải để cho thực lực tổng hợp tăng lên, cả võ công và thân pháp. Hiện tại võ công lợi hại nhất chính là linh tế nhất chỉ và tiền lải phi đao. Bộ pháp thì tự nhiên là Mạn Vân Tiên Bộ. Hiện tại Mạn Vân Tiên Bộ đã được tiến hóa, không chỉ cộng thêm với tốc độ của hấp huyết quỷ, mà còn trải qua sự tô điểm của thuấn thân thuật nữa, lĩnh ngộ thêm càng nhiều kỹ năng mới. Bất quá vũ khí mạnh nhất của hắn bây giờ vẫn phải là ngấm ngầm hại người. Linh khí ngấm ngầm hại người này có thể sử dụng 3 lần, qua đi thì lại phải mất một vòng tuần hoàn mới có thể lấp đầy linh khí để cho hắn tiếp tục sử dụng. Người đã tỉnh sau, nói với người chút chuyện. Băng Xuyên lúc này từ bên ngoài trở về. Chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Ta muốn trở về quân khu Đông Bắc, không đi Giang Hải nữa. Băng Xuyên nhìn Hạ Thiên mà nói. Sao có thể không đi Giang Hải chứ? Băng Tâm còn đang đợi ngươi. Nếu như ngươi không cùng ta trở về, nàng sẽ tức giận đó. Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía Băng Xuyên. Được rồi, mục đích ta đi Giang Hải chỉ là mang nàng về thôi. Hiện tại có người ở đó, ta tự nhiên không cần phải mang nàng về. Chuyện của các ngươi ta trở về sẽ nói với Gia Gia thật tốt. Có cơ hội thì ngươi và Băng Xuyên cùng đến Đông Bắc là được rồi. Đến lúc đó ta sẽ chiều đãi các ngươi. Băng Xuyên sở dĩ gấp gáp trở về như vậy là vì hắn muốn tiếp tục cố gắng, tu luyện. Tốt rồi, thương thế của ta vừa vặn cũng rất nhanh lành thôi. Ta còn muốn dạo chơi Hồng Kông một chút, chuẩn bị cho nàng chút lễ vật. Hạ Thiên thần bí cười một tiếng. Đối đãi thật tốt với em gái ta, bằng không ta không bỏ qua cho ngươi. Băng Xuyên vỗ vai của Hạ Thiên mà nói. Hiện tại quan hệ của hắn cùng Hạ Thiên cũng không bình thường. Hai người bọn họ đã là chiến hữu trải qua sinh tử, đã từng kể vai chiến đấu với nhau, coi như hảo huynh đệ rồi. Tốt rồi, đi nhanh một chút đi, đừng có làm kiêu, ta sẽ không tiễn ngươi. Hạ Thiên ghét nhất chính là chàng diện lúc chia tay. Vết thương trên người hắn còn chưa tốt, vì thế không thể đi đưa tiễn Băng Xuyên. Ân. Băng Xuyên gật đầu xoay người rời đi, cũng không phải là nơi nhi nữ tình trường, hắn vẫn tương đối là kiên cường. Ở trong phi trường, thị trưởng tự mình đến tiễn Băng Xuyên. Băng Xuyên huynh đệ, người vĩnh viễn là ân nhân cứu mạng của thành phố Hồng Kông. Chỉ cần ngươi đến Hồng Kông thì nhất định phải gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ mang người dạo chơi khắp Hồng Kông. Thị trưởng thành phố Hồng Kông cũng không nghĩ tới là Băng Xuyên lại muốn đi gấp gáp đến như vậy. Hắn nguyên bản còn dự định để cho Hạ Thiên và Băng Xuyên tản bộ vài vòng thật tốt ở Hồng Kông. Đáng tiếc là Băng Xuyên lại rời đi gấp gáp. Đối với hắn mà nói thì Hạ Thiên và Băng Xuyên chính là bạn tốt vong niên, vì lẽ đó một mực xưng hô là huynh đệ. Lão ca, chờ ta trở về tu luyện thật tốt, lần sau Hồng Kông mà gặp chuyện, ta nhất định sẽ giúp một đại ân. Băng Xuyên vui đùa nói. Ngươi nằm mơ đi, cái miệng quạ đen này. Thị trưởng thành phố Hồng Kông cười mắng một tiếng. Vậy ta đi. Băng Xuyên xoay người trực tiếp tiến vào máy bay. Thị trưởng nhìn Băng Xuyên rời đi thở ra một hơi thật dài. Nói thật, lần này nếu như không có Băng Xuyên và Hạ Thiên, vậy thì thành phố Hồng Kông không biết sẽ biến thành cái dạng gì, mà hắn cũng không có khả năng ở chỗ này đưa tiễn Băng Xuyên, có lẽ đã sớm bị giao lên cho cấp trên trách phạt. Hạ Thiên những ngày này một mực nằm ở trên giường, lại là một tuần trôi qua. Khai giảng đã được nửa tháng mà vị trí của Hạ Thiên trong lớp vẫn trống không. Học sinh này đã cho đám bạn còn lại cảm giác rất thần bí, bọn họ càng ngày càng hiếu kỳ xem đến cùng là ai ngồi ở đây. Khai giảng đã nửa tháng mà hắn một buổi cũng không tới, vậy mà lão sư vẫn còn giữ lại vị trí cho hắn. Nếu như là người bình thường, bị phân đến một lớp toàn nữ nhân như vậy, vậy thì hận không thể ngày ngày đều đến, ngày nghỉ cũng đến. Thế nhưng hắn ngược lại thì tốt rồi, trọn vẹn là trốn học hơn nửa tháng. Đây quả thực là coi các nàng, những mỹ nữ ở trong phòng này như không khí. Điện thoại của Hạ Thiên thì đã mở rồi, bất quá hắn cũng không có nghe nhận. Mấy ngày nay hắn nhận được không ít tin nhắn, đại đa số của Băng Tâm, Lâm Băng Băng, Tăng Nhu cũng nhắn không ít, các nàng đều đang hỏi Hạ Thiên ở đâu, lúc nào trở về. Bạch Y Y cũng gọi, hỏi Hạ Thiên đang ở trường học sao. Hạ Thiên trả lời từng người một, hiện tại tổn thương của hắn cơ hồ đã tốt rồi, bất quá vẫn lưu lại sẹo. Mặc vào một thân quần áo mới, Hạ Thiên xuất viện, thị trưởng tự mình đưa đi. Quần áo trên người hắn hiện giờ cũng là do thị trưởng dùng tiền mua cho. Thị trưởng nghe hắn xuất viện, nói gì cũng phải bồi Hạ Thiên đi dạo. Mới đầu thì Hạ Thiên cự tuyệt, nhưng thái độ của thị trưởng thập phần cường ngạnh. Bất quá là hắn cũng không có mang theo lái xe hay bảo vệ, mà đổi một thân thường phục tự mình đi. Mà mục đích Hạ Thiên dạo phố chỉ có một cái thôi, đó là mua lễ vật về cho Băng Tâm. Nói thật thì hắn căn bản không biết lựa chọn lễ vật, vì lẽ đó quá trình này làm hắn phiền phức muốn hỏng, nhìn hoa cả mắt nhưng không chọn được cái nào. Nếu không thì đến những cái nơi mua đặc sắc một chút đi. Thị trưởng cũng nhìn ra Hạ Thiên phiền muộn, hắn chọn tới chọn lui nhưng cái nào cũng không thỏa mãn. Ây, chẳng có cái nào đặc sắc cả, đến cùng thì món quà nào có thể cho kinh hỉ chứ. Hạ Thiên quả thực chính là nghĩ đến nát óc. Hắn đưa ánh mắt nhờ vả nhìn về phía thị trưởng. Ai dạ, cái bộ xương già này của ta cũng không tạo được kinh hỉ gì đâu, chính ngươi xem mà xử lý, thị trưởng nói thẳng. Ai cha, không có nghĩa khí, Hạ Thiên khi dễ nói. Thành phố Hồng Kông và thành phố Giang Hải quả thực là không giống nhau. Tiết tấu cuộc sống ở đây đặc biệt nhanh, mỗi người đều tới lui bận rộn, ngay cả tốc độ đi đường cũng đặc biệt nhanh. Bất quá Hồng Kông có nhiều kẻ có tiền hơn, vì lẽ đó mà xe hơi thể thao và người mẫu thấy được ở khắp nơi. Ở thành phố Giang Hải mà nhìn thấy một người mẫu hoặc minh tinh thì tất cả mọi người đều chạy tới xem náo nhiệt. Nhưng ở đây coi như có minh tinh xuất hiện, có lẽ người ta cũng chỉ lấy điện thoại di động ra xin selfie rồi lập tức rời đi. Đây chính là tiết tấu sinh hoạt khác biệt. Người nơi này đại đa số là xem náo nhiệt đã thành quen. Bất quá kẻ có tiền thật là đúng là nhiều nha. Nơi này đồ vật bán cũng rất đắt. Quần áo giống như của Hạ Thiên khoảng 100 một chiếc thì ở đây không dễ mua chút nào. Vậy phải tới những khu chuyên mua đồ cấp thấp mới được. Mà toàn bộ thành phố Hồng Kông này, những cái khu mua bán đồ cấp thấp đều là địa phương tương đối vắng vẻ. Vì ở đây trên đường cái đều là vật phẩm cao cấp cả. Ngay cả quần áo rẻ nhất bình thường cũng phải mấy ngàn một kiện. Trong thẻ của Hạ Thiên thì đều là nhân dân tệ. Hắn cố ý đổi một chút đô la Hồng Kông. Mặc dù thị trưởng nói có từng tiền của hắn, thế nhưng Hạ Thiên một là không dùng, mà coi như dùng thì dùng sẽ không ít. Hắn sợ sẽ đem thị trưởng này khi dễ đến chết. Dù sao đối phương cũng không phải là tham quan. Mặc dù trong nhà có chút sản nghiệp, bất quá không tính là người có tiền ở thành phố Hồng Kông này. Hạ Thiên đi vào một cửa tiệm châu báu định tặng cho Băng Tâm một cái nhẫn. Người giúp ta nhìn xem một chút cái nhẫn nào đẹp, Hạ Thiên nói với thị trưởng ở sau lưng. Ánh mắt của ta so với người trẻ tuổi các ngươi sao có thể giống chứ, tự mình chọn đi, ta chẳng qua để đến bồi đi dạo thôi. Thị trưởng thập phần không chịu trách nhiệm mà nói. Đậu xanh, ta còn tưởng rằng ngươi tới làm bảo tiêu cho ta chứ, Hạ Thiên lại khi dễ nói. Thị trưởng nói là đến bồi mình dạo phố, thế nhưng hắn cứ lẽo đẽo đi theo mình, cái gì cũng không làm, không khác gì một cái bảo tiêu. Thế nhưng Hạ Thiên cần người khác tới bảo hộ hay sao? Đặc biệt là thị trưởng này. Ta nếu như đi làm bảo tiêu thì ai dám dùng? Thị trưởng trêu chọc nói. Ai chả, ai yêu thì dùng, dù sao ta cũng không cần. Bảo tiêu này thực lực quá kém. Bất quá nói đi cũng phải nói lại nha. Người tốt xấu gì cũng là một cái thị trưởng. Đã tự mình ra mặt còn mang theo súng làm gì? Hạ Thiên khó hiểu hỏi. Ngươi gần đây tên tuổi rất là vang dội. Bọn người chợ đen đều biết thanh danh của kim đao Hạ Thiên. Ta sợ đi cùng với ngươi sẽ xảy ra chuyện. Vì lẽ đó phải mang theo gia hỏa này, mà ta còn mọc cáo chống đạn đây. Thị trưởng rốt cuộc nói ra mục đích của hắn, đó là hắn sợ Hạ Thiên sẽ xảy ra chuyện. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, thị trưởng đây là đang tận tình hữu nghị của địa chủ. Tiên sinh, mua nhẫn sau. Lúc này một mỹ nữ chủ động sáp lại bắt chuyện. Mỹ nữ này mặc một bộ váy màu xanh da trời, trên mặt trang điểm rất dày. Nhưng nhìn toàn thể thì lại không tệ lắm. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Có bạn gái không? Mỹ nữ hỏi. Có, Hạ Thiên đáp. Trung thực như thế để làm gì? Ở dưới loại tình huống này, hẳn không phải nói là không có sao? Mỹ nữ bất mãn nói. Ta thực sự là có. Còn có nữa, cô em. Trong túi của ta chỉ có thẻ và điện thoại thôi. Ngươi không cần sờ soạng, ta không có mang tiền mặt. Hạ Thiên nhìn mỹ nữ này, thập phần nghiêm túc nói. Thị trưởng nghe vậy mới hiểu, nguyên lai mỹ nữ này là một tên tiểu thâu. Ăn cướp. Lúc này có một tiếng súng nổ vang từ ngoài cửa truyền vào. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hy vọng anh em có thể like, sub, share, comment, donate. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Kêu gọi suốt mà chả có ai donate cả. Chán.